Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả quản sự người vừa mở cửa cũng tròn mắt kinh hoàng, nhưng ông ta giờ đây cũng bị kéo vào trận chiến, đang phải vật lộn trông đỡ trước hai huyền sư. Căn bản không có thời gian để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra gần đó. Sau một bụi cây cách đội một không xa, Lê Kiến Mộc đang nửa quỳ, tay đè lên vai một đứa trẻ nhỏ chính là em trai Tiêu Tề. Tay còn lại của nàng nhẹ nhàng điểm vài cái vào không khí, mỗi lần điểm là một tia sáng trắng BNR. Và ở phía xa, lại có một kẻ mặc đồ đen ngã xuống như bị sét đánh. Chị lợi hại thật đấy, đứa trẻ lấp lánh đôi mắt ngưỡng mộ nhìn Lê Kiến Mộc. Khi hỗn loạn bắt đầu, nó còn đang muốn chạy đến giúp anh trai, nhưng bị một lực mạnh mẽ kéo giữ lại. Đến khi hoàn hồn lại, đã bị kéo tới bên Lê Kiến Mộc. Và chính mắt chứng kiến nàng ra tay. Bọn quỷ tu quá kiêu ngạo, không coi người thường ra gì. Đám huyền sư thì bị chia cắt chiến lực, không ai ngờ được đội một những người mà họ cho là phế vật lại có thể phản công mạnh đến như vậy. Một lát sau, toàn bộ quỷ tu trông coi đội một đều đã bị tiêu diệt. Tên quản sự trung niên vừa thoát khỏi một đòn công kích quay đầu lại chứng kiến cảnh tượng đó, đôi mắt suýt nữa lùi ra ngoài. Hắn nghiến răng gầm lên. Tất cả dừng lại ngay, nhưng đã muộn, không ai nghe lệnh của hắn nữa. Các huyền sư đang liều mạng chiến đấu, trong khi những người đội một với máu nóng bừng bừng không những không dừng lại mà còn lao qua hỗ trợ đội hai. Bởi giờ đây, họ đã hiểu nơi quỷ quái này không phải trốn mà người thường có thể tự mình rời khỏi. Hy vọng duy nhất chính là những huyền sư kia. Họ có thể yếu, không có pháp lực, nhưng ít nhất phía sau họ còn có Lê Kiến Mộc. Tinh thần của từng người bỗng chốc tăng vọt, dường như có sức mạnh vô hình tiếp sức, khiến thân thể họ trở nên linh hoạt đến lạ kỳ. Mỗi người đều cảm thấy kinh ngạc về trạng thái kỳ dị của bản thân, vừa hưng phấn vừa lạ lẫm, nhảy nhót lăng xăng như trẻ con mới học đi, rồi lại nhào vào đánh nhau với đám quỷ tu mặc đồ đen, tay cầm vũ khí mà không hề sợ hãi. Lê Kiến Mộc đứng ở bên ngoài, ánh mắt chăm chú theo dõi từng người một, không bỏ sót lấy một chi tiết nhỏ nào. Trong lúc quan sát, cô nhanh chóng nhận ra có một kẻ trong đám quỷ tu đang lợi dụng tình hình hỗn loạn để làm chuyện mờ ám. Người đó chính là kẻ đã dẫn cô đi vào từ đầu. Thoạt nhìn, hắn có vẻ đang giao đấu với một huyền sư không chịu khuất phục, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy hắn chỉ đang vờ vịt, hành động chẳng khác gì đang lượn lờ trong trận hỗn chiến, lúc thì mó tay bên trái, khi thì đâm nhẹ bên phải. Phạm vi tấn công của hắn rất rộng, chẳng những không phân biệt phe phái. Mà còn nhắm vào cả quỷ tu mặc đồ đen giống như hắn. Lê Kiến Mộc híp mắt, nụ cười mờ mịt hiện lên trên môi. Quả nhiên là có vấn đề, đúng lúc ấy, lại có thêm một quỷ tu ngã xuống. Lạ thay, người thường và huyền sư thì vẫn an toàn, không ai thiệt mạng. Tên quản sự nghiến răng, vẻ mặt tái nhợt, rồi đột ngột khuỵu xuống mặt đất. Từ trong túi áo, hắn lấy ra một vật nhỏ, nhẹ nhàng thổi một cái, vật kia liền bốc cháy. Ngọn lửa xanh le lói tỏa ra một mùi nhang nồng nặc, lập tức lan khắp không gian. Giữa lúc ai nấy đều đang mải mê giao đấu, không ai chú ý đến biến hóa trong không khí, thì Lê Kiến Mộc đột ngột ngẩng đầu nhìn lên phía trước. Trên cây phệ hồn vang lên âm thanh sột soạt, giống như có vật gì đang chuyển động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhánh cây lớn vốn vươn cao, giờ như sống dậy, rủ xuống từng chút một, tựa như đang dò xét. Cuối cùng thì cũng tới, Lê Kiến Mộc khẽ lẩm bẩm, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Cẩn thận, cô hét lớn, tiện tay đẩy đứa bé bên cạnh ra phía sau, thân thể nhanh như chớp nhảy vọt lên, lướt dọc theo hai cành cây mà tiến về phía trước. Không gian phía trên và dưới cây phệ hồn vốn được chia cách bằng kết giới, muốn phá vỡ để thông thương hai tầng không gian là việc có thể, nhưng động tĩnh sẽ vô cùng lớn, có thể tạo nên hậu quả khó lường. Nhất là khi cô không thể chắc rằng phía trên chỉ có mình cô, hay còn một đám người đang tham gia phiên chợ quỷ vòng 2. Cô phải cẩn trọng, bảo vệ an toàn cho họ. Vì thế, thay vì phá kết giới cưỡng chế, cô quyết định để chính cây phệ hồn tự mình ra tay. Tu vi của tên quản sự không cao, tuy nhiên trong đội huyền sư số 2 lại có mấy người vượt trội hơn hắn, vậy mà hắn vẫn dám làm càn. Điều này khiến cô đoán chắc hắn phải có chỗ dựa rất mạnh và cây phệ hồn này chính là chỗ dựa đó. Cô đoán đúng, giọng nói của cô lần này mang theo pháp lực, vang vọng khắp không gian như chuông ngân, ai nấy đều nghe thấy. Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cô, rồi cũng lập tức nhận ra trong không khí đang lan tỏa một mùi hương lạ lẫm, khiến người ta rờn rợn. Nhưng còn chưa kịp phản ứng gì thêm, từ trên đầu họ đã có những nhánh cây bất ngờ mọc ra. Chúng như những xúc tu đen kịt, sắc bén, trườn ra từ màn trời mờ tối, mang theo hơi lạnh thấu xương. Chỉ trong chốc lát, số lượng nhánh cây không ngừng tăng lên, tầng tầng lớp lớp bao phủ bầu trời, khiến không khí trở nên ngột ngạt như hầm kín. Nhiều người thường đã không chịu nổi, ngã lăn ra đất, khuôn mặt tím tái vì nghẹt thở. Đám huyền sư nghiến răng, bất chấp nguy hiểm, đồng loạt rút vũ khí trông đỡ đám nhánh cây tấn công tới tấp. Phốc, một cành cây sượt ngang cánh tay của một huyền sư, ngay lập tức, cánh tay đó bắt đầu đổi màu, trở nên đen ngòm, khô héo như bị rút cạn sức sống. Mặt mày đám huyền sư trắng bệch, sợ hãi tột độ. Mau kết ấn, có người hét lớn. Bọn họ lập tức phối hợp, vận dụng linh khí tạo thành một tấm lưới chắn lớn. Dù linh khí yếu ớt, lại bị âm khí dày đặc trong không gian đè ép, nhưng tạm thời cũng đủ để ngăn cản phần nào những nhánh cây kia. Tên quản sự lồm cồm bò đến cạnh gốc cây, ngửa mặt nhìn cảnh tượng, cười nhạt đầy mỉa mai. Trong khi đó, Lê Kiến Mộc đã nhân lúc các cành cây mở ra khoảng trống, thuận lợi trèo lên phía trên cây phệ hồn. Không gian bên trên hoàn toàn khác biệt, ánh sáng rực rỡ, hoa cỏ tươi tốt, chim hót véo von, khung cảnh như chốn tiên đào. Đây chính là không gian của phiên chợ quỷ vòng 2, chỉ là hiện tại mọi người đều tụ tập ở phía vách núi bên kia, nên gần khu vực này tạm thời không có ai. Lần trước cô đến đây theo lối đi chính, cây phệ hồn chỉ lờ mờ hiện ra phía xa xa, chẳng có dịp quan sát kỹ. Nhưng lần này, ánh mắt Lê Kiến Mộc từ tốn đảo quanh một vòng, rồi bỗng cau mày. Sau khi dò xét xung quanh cây phệ hồn, cô quay lại, chăm chú nhìn về phía nó. Cuối cùng, cô đã xác nhận được điều mình nghi ngờ từ trước. Cây phệ hồn này thật sự đang điều tiết âm khí và linh khí, một nửa thân cây phát ra khí âm trầm lặng, nửa còn lại thì nuôi dưỡng không gian tươi sáng bên trên. Nó chính là trung tâm điều hòa, vừa tạo ra địa ngục, vừa nuôi dưỡng thiên đường. Và điều đó chỉ càng khiến nơi này thêm phần nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, Lê Kiến Mộc đã biết, chỉ có cây thần mộc bất tử mới có thể thay đổi được khí thế trong thế gian. Nhưng giờ đây, cây phệ hồn này lại làm được điều đó. Cây phệ hồn, với sức mạnh kỳ lạ của mình, có thể kết nối hai không gian giao thoa, đồng thời tạo ra một ranh giới rõ ràng giữa chúng. Dù vậy, dù là không gian nào, nó vẫn luôn nằm trên quỷ đạo. Lê Kiến Mộc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi không gian chợ quỷ trận thứ hai được tạo dựng rất chân thực. Không trung là màu lam nhạt, thỉnh thoảng có những đám mây trắng bay qua, khiến người ta khó mà phân biệt được giữa thực tế và ảo ảnh. Nhưng Lê Kiến Mộc không hề bị lừa, cô nhắm mắt suy nghĩ một lát, rồi lấy ra một cành cây nhỏ. Đó là món đồ cô đã mua tại chợ quỷ trước, một cành cây thần mộc bất tử mà chủ quầy đã đưa cho cô. Cô cắm cành cây thần mộc bất tử xuống đất, sau đó giơ tay kết ấn vài lần, mắt không rời khỏi cành cây. Nhưng thật đáng tiếc, không có phản ứng gì. Lê Kiến Mộc mím môi, dừng lại một chút rồi lại giơ tay lên lần nữa. Lần này, lòng bàn tay cô tỏa ra một màu xanh lục, vươn ra quấn lấy cây thần mộc bất tử. Chỉ trong chốc lát, cành cây khô héo bỗng trở nên sống động, như thể nó đã hút được một thứ gì đó cực kỳ bổ dưỡng, khiến nó phục hồi và tỏa ra một sức sống mãnh liệt. Lê Kiến Mộc rút tay về, đứng nhìn cành cây thần mộc bất tử lúc này đang nảy mầm, rễ cây vươn dài ra như thể nó đang tái sinh. Dưới đất, đám huyền sư càng cảm thấy mình bất lực, không thể làm gì để ngăn chặn sự biến hóa kỳ lạ này. Họ đau khổ trông đỡ, cố gắng bảo vệ mình khỏi các ấn trận. Đột nhiên, giữa đám người có một tiếng kêu thất thanh. Cẩn thận, cây phệ hồn, cách chương.